Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 850, chuyện cũ mây khói cần gì cố chấp. Nghe lấy êm tai Hạc kêu, Yến Bác trên mặt mang theo tiếu dung, bay nhảy đã từng đại yến rất nhiều tốt đẹp non sông. Từ trên trời nhìn xuống tới, có địa phương cũng yên tĩnh ôn hòa, có địa phương y nguyên khói lửa tràn ngập. Yến nấc chỗ đi phương hướng là đã từng đại yến đô thành. Đương nhiên, chỉ chính là đô thành Nam rời về sau Trung Linh Phủ. Mà không phải lúc lập quốc cố đô, mà Bạch Hạc cũng thủy chung đi kèm với hắn. Một điểm này Yến Bác cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì tại trong ký ức, mỗi năm thời tiết này, xác thực có một chút Bạch Hạc sẽ hướng Trung Linh Phủ. Tại cái kia khi thế hoàng gia trong hoa viên có rất lớn một phiến vùng hồ vùng trũng là chuyên môn. Lưu cho Bạch Hạc, cũng có chuyên viên chăn nuôi. Đối với Bạch Hạc mà nói liền là tương đối tốt phòng cơm. Có tương đương một bộ phận Bạch Hạc sẽ ở bên kia dừng chân. Ngốc đến phù hợp thời kỳ lại tiếp tục di chuyển. Cũng có Bạch Hạc dứt khoát tự lưu tại đó qua đông. Nhưng bây giờ đối với Bạch Hạc mà nói sợ là không có tốt như vậy địa phương. Bây giờ Trung Linh Phủ tựa hồ đã không có Yến Bác trong ký ức phồn hoa. Nhưng như cũ là trên phiến thổ địa này một tòa thành lớn. Yến Bác ngự phong treo ở không trung, hướng xuống nhìn xuống cái kia đã từng đại yến kinh thành. Trước mắt phảng phất còn có năm ấy náo nhiệt hư ảnh. Lên tới quan lại quyền quý xuống tới bình dân bách tính đều đạp phá ngưỡng cửa muốn đi vào dâng. Hương Bạch Vũ Đạo Quán sớm đã là một vùng phế tích. Phàm là tương quan một chút người có lẽ cũng đều tại nhiều năm trước đó bị sử dụng cực hình. Tự liền sư tổ Hàn Sư Ung cũng là tại trước mắt bao người bị chém đầu. Yến Nắc thậm chí phảng phất có thể nhìn thấy một màn kia. Nhìn thấy ngoài pháp trường đầy áp người, chờ đợi nhìn đã từng kính ngưỡng Thiên Vũ chân nhân bị chém đầu. Lúc đó nhiều sùng bái, sau đó nhìn thấy đạo nhân bị chặt đầu tự tiếng khen có nhiều vang rồi. Vù vù líu lo, ô ô, tiếng Hạc kêu truyền tới, đem Yến Bác tinh thần kéo về hiện thực. Hắn nhìn quanh bốn phía lại nhìn một chút phía trên. Vừa mới bay kèm Bạch Hạc nhóm lại còn không có rời đi. Lượn vòng ở xung quanh hắn cùng phía trên. Lệ, đỉnh chóp cái kia dẫn đầu Bạch Hạc một tiếng Hạc kêu. Bầy Hạc đều phảng phất ẩn ẩn có thể lĩnh hội ra ý tứ trong đó. Đi theo hắn tựu có ăn. Đi theo hắn là được. Yến Nắp mặc dù đã là người trong tiên đạo, nhưng hiển nhiên còn không thông Hạc ngữ. Suy nghĩ một chút tựu lại ném ra một nắm hạt sen non. Bị không trung Bạch Hạc tranh nhau giành ăn. Làm xong những này, Yến Bác tạm thời cũng không tiếp tục để ý Bạch Hạc. Hướng về phía dưới rơi xuống. Thân hình bay lượn qua năm đó đại Yến Hoàng cung vị trí. Đã từng vàng son lộng lẫy cung điện. Hiện tại đã là phế tích một phiến. Năm ấy chuyên tâm che chở trong ngự hoa viên hồ lớn cũng đã gần như khô cạn cỏ dại rậm rạp. Ngự hoa viên những cái kia chân quý cây cối cũng có rất nhiều bị lão bách tính chém làm củi đốt. Hiển nhiên bây giờ chiếm lĩnh phiến này thổ địa người cũng không nghĩ hoặc là không có dư lực tu. Sửa hoàng cung, bay qua kim điện thời điểm, Yến Lát lại nghĩ tới quá khứ, đã từng hắn theo sư phụ sư tổ. Cùng một chỗ ở trong này gặp qua đại yến hoàng đế. Thời điểm đó Bạch Vũ đạo như mặt trời ban trưa. Phong đạo nhân Yến Bác là Bạch Vũ Thiên Cung Nguyên Tiêu Pháp Sư. Bên tai phảng phất vang vọng lên năm ấy thái giám vang. Vọng giọng nói, thời điểm đó Yến Bác cũng là hả lòng hả dạ. Bây giờ suy nghĩ trong thổn thức cũng mang theo nực cười cùng hoang đường. Tựa như một giấc mộng. Gặp qua đã từng phồn hoa, nhìn thấy nhập tĩnh tiêu điều, một giấc mộng tỉnh lại, cũng cùng rất nhiều mộng đồng dạng, đi qua liền đi qua, sư tổ Hàn Sư Ung tự nhiên là chết không thể chết lại. Năm tháng lâu như vậy, sư phụ Liêu Văn Chất cũng không khả năng còn sống, nhưng Yến Bác lòng có cảm giác, biết Bạch Vũ Đạo cũng không phải tất cả mọi người đều đã chết. Ý niệm đến đây, Yến Bác cũng không rơi xuống trong kinh thành, mà là lần nữa ngự phong lên phía không trung, đi hướng có chỗ cảm ứng vị trí đó. Yến Bác ngự phong trải qua cái kia đã từng ngự hoa viên. Trên trời một đám bạch hạc vậy mà cũng đều cùng đi theo. Tại hắn lúc đi thành đoàn bay lượn qua cái kia đã từng hoàng gia vùng trũng. Đám này bạch hạc rõ ràng có không ít linh tính phi phàm tồn tại. Có lẽ trừ dẫn đầu bạch hạc, trong bọn hắn cũng có không ít tồn tại năm ấy nghỉ lại nơi đây ký ức. Lệ, bạch hạc cách không kêu la bay đi. Dẫn đầu bạch hạc cúi đầu nhìn hướng phía dưới, lại thấy cái kia đã từng ngự hoa viên vùng trũng biên giới. Có một gian cũ nát căn lều, lúc này có người mở cửa đi ra, kia là một người có mái tóc trắng bệch, tuổi già sức yếu, bộ pháp đều có chút run rẩy. Hắn liền tại bên kia ngẩng đầu nhìn bầu trời, vươn tay tay phát ra mấy tiếng già nua khàn khàn hô hoán. Lạc lạc lạc lạc, lão nhân tiếng kêu là học hạc kêu. Bao quát dẫn đầu bạch hạc ở trong một chút bạch vũ hạc đều quay đầu nhìn hướng phía dưới. Tự liền đã cưỡi gió mà đi Yến Bác đều tầm mắt nhìn lại cái kia đi xa Đại Dung Hoàng Cung. Lệ vù vù líu lo, dẫn đầu bạch hạc kêu to mấy tiếng. Thanh âm này nhượng đằng trước Yến Bác đều chậm lại tốc độ. Sau đó ngự phong vòng ngược, mà bầy hạc cũng vừa vặn theo dẫn đầu hạc lượn vòng xoay chuyển hoàng cung. Một con trồn nhỏ từ dẫn đầu bạch hạc chỗ cổ lông vũ thỏ đầu liếc mắt nhìn, thấp giọng nói một câu, là hắn. Phía dưới lão nhân vẫn đang hô, người mặc dù già nhưng ánh mắt còn giống như rất không tệ. Nhìn thấy trên trời bóng trắng trở lại, thanh âm cũng kích động mấy phần. Lạc lạc lạc lạc, sột soạt, lạch cạch lạch cạch lạch cạch, tổng cộng mười mấy con bạch hạc nhau nhau rơi xuống, mà tại bạch vũ đan sen bên trong cùng nhau rơi xuống còn có Yến Bác. Chính là lão nhân kia cũng không có nhìn rõ, chính là nhìn xem cái này mười mấy con bạch hạc kích động không thôi. Bạch hạc nhóm hoặc rung cánh, hoặc dạo bước, hoặc huýt dài, hoặc chơi đùa. Cũng có mấy cái vây đến lão nhân kia phụ cận kêu la. Này liền cho các ngươi kiếm ăn. Này liền kiếm, gần như khô cạn bên vùng trũng. Lão nhân kích động hướng chính mình ở lều lán bên kia đi. Một chút bạch hạc liền theo hắn. Mà tại dẫn đầu bạch hạc gia nhập về sau, sở hữu bạch hạc đều đi theo qua. Yến Bác như có điều suy nghĩ nhìn xem lão nhân cùng bầy hạc cũng chậm chậm đi qua. Lão nhân rất nhanh lấy ra nửa thùng gỗ nảy mầm hạt lúa mạch, lại từ mấy cái trong chum nước múc ra rất nhiều cá trạch xen lẫn tại trong thùng gỗ. Sau đó nện bước kích động bước chân đi ra, mùi gỗ từng thanh vẩy ra trong thùng gỗ đổ vật, bầy hạc liền tại phụ cận tranh nhau nhặt mổ huyên náo không thôi. Ăn a có la tải. Tựu còn có các ngươi một miếng ăn. Ăn a, lưỡi nhân không ngừng vung lấy đồ vật, vẫn đục con mắt tỉ mỉ nhìn xem mỗi một con bạch hạc. Mỗi khi nhìn thấy nhận thức liền sẽ càng thêm kích động. Úp, ngươi còn tại a, thật tốt, vết thương ở chân của ngươi cũng tốt. Còn có ngươi, hóa thành bạch hạc nguyên hình hạc Vân Kiều cũng đến gần mấy bước. Cao lớn thân hạc đứng thẳng xuống thậm chí còn muốn cao hơn hơi lộ ra lọm khọm lão nhân. Cái sau nhìn thấy cái này thần tuấn phi thường bạch vũ hạc, tựa hồ cũng là rất nhanh liền nhận ra được. Là ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, còn cùng lúc đó đồng dạng, không ăn ta đút đồ vật. Ngươi cũng là ta phúc hạc, a năm ấy là bởi vì ngươi, điện hạ mới yêu ái ta. Năm đó trong kim điện có phải hay không là ngươi a? Lại nhảy rông dài nói xong, lời nói có đôi khi đều không quá ăn khớp. Lão nhân gia này, ngươi ở chỗ này, thanh âm đột ngột truyền tới, dọa lão nhân nhảy dựng, còn tưởng rằng là cái nào bạch hạc có thể miệng nói tiếng người. quay đầu nhìn tới mới phát hiện vậy mà có một cái nho nhã trung niên nam tử đứng ở bên cạnh. Ngươi là ai? Một cái vân du bốn phương thợ hoa, nghe nói nơi này chính là Đại Yến Hoàng Thành, liền tới nhìn xem có cái gì kỳ hoa dị thảo. Lão nhân trên dưới đánh giá người tới, nhìn xem sắc mặt ôn hòa, liền cũng dần dần an tâm, đem trong thùng gỗ đồ vật đều tung ra, đưa đến Bạch Hạc tại trong vui đùa tranh đoạt. Thợ hoa, cái này Đại Yến Hoàng Cung không biết có bao nhiêu người ngấp nghé trong đó bảo. Bối, binh phỉ lưu dân trước trước sau sau không biết tới qua bao nhiêu hồi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có người có thể ghi nhớ chút đồ vật. Lão nhân mang theo mỉa mai nói như thế nhìn hướng người đến, nhưng đối phương lại khuôn mặt bình tĩnh cũng không bất kỳ tức giận. Rốt cuộc minh bạch người đến cũng không ác ý, vẻ mặt cũng đi theo bình tĩnh lại. Ta một mực ở đây, trời sập năm tháng thoát đi nơi này một đoạn thời gian, sau đó lại trở lại, Yến Bác xem người khí số. Kỳ thật đã biết một chút chuyện, nhưng vẫn là hỏi một câu. Lão nhân già thoạt nhìn tuổi tác khá cao, cần gì còn trở về đây? Trong lời nói liền có thể nghe ra Yến Bác biết lão nhân thân thế. Nhưng lão nhân không có phát giác, chính là cười cười, tầm mắt nhìn hướng chu vi Bạch Hạc. Ta vốn là Đại Yến trong cung chuyên môn phụ trách đút hạc thái giám. Không thân không vợ không con cái, không nơi nương tựa, càng không chỗ có thể đi. Cái này thói đời nóng lạnh tháng ngày đau khổ, chỉ có Bạch Hạc mới là trong lòng gửi an ủi. Ta không tại đây, tại đâu a? Lão nhân nhìn bên người Bạch Hạc, trong hốc mắt ẩn có lệ đục. Vận khí tốt thời điểm, còn là có Bạch Hạc sẽ rơi xuống tới. Phảng phất cũng mơ hồ có thể thấy được năm ấy ta Đại Yến là bực nào huy hoàng. Tiên quân nói, cho phép ta ti trưởng trong cung Hạc Hồ. Bây giờ to lớn hoàng thành, chỉ có một mình ta. Yến Bác cũng than thở một tiếng. Không nghĩ tới Đại Yến thiên hạ, cái cuối cùng trung tâm người vậy mà lại là ngươi, trung tâm. Lão nhân nhắc tới một lượt từ. Này, không có nói gì, thả xuống thùng gỗ cẩn thận ngồi trên đất, chính là nhìn xem chu vi Bạch Hạc chơi đùa. Cũng có nhiều quan tâm cái kia dẫn đầu Hạc. Lão nhân ra, người ta tương kiến cũng tính là hữu duyên, không muốn thủ ở đây, cùng ta cùng nhau rời đi, tìm một chỗ thủy trạch rồi rào vắng vẻ chi địa, trồng chút hoa cỏ, cũng đồng dạng có thể thủ đến Bạch Hạc tới. Yến Bác đến gần lão nhân, ta một đường đi tới trải qua rất nhiều cố thổ, đã sớm không người nhớ kỹ đã từng Đại Yến, hết thảy đều thành chuyện cũ. Không cần lại tiếp tục chấp nhất, muốn đút hạc chỗ nào đều có thể. Đúng vậy a, chỗ nào đều có thể. Thế nhưng là ta cũng không có thể sống bao lâu, càng không trở về được trong thế tục đi. Yến Bác cười. Vậy liền không về trong thế tục tốt. Yến Mỗ cũng hơi biết một chút kỳ môn cùng y thuật. Lão nhân ra dưỡng thân thể còn là có thể qua mấy năm tự tại thời gian. Không cần chờ đợi thêm nữa. Giản thị sẽ không có người trở lại. Lão nhân sững sờ nhìn hướng Yến Bác, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng sắc mặt người sau thủy chung bình tĩnh, gật đầu cười. Thật lâu, lão nhân dần dần lộ ra vẻ mặt thoải mái. Cũng tốt, nói, cũng tốt. Nhưng lão nhân nhìn xem Bạch Hạc lại mặt lộ không nỡ. Yến lòng có cảm giác. Lúc này nhìn hướng xung quanh Bạch Hạc, trọng điểm là nhìn hướng dẫn đầu một cái kia. Hắn biết những này Bạch Hạc rất có linh tính, dẫn đầu thậm chí khả năng sinh ra linh trí. Lão nhân gia không nỡ cái này Hạc Hồ, chư vị kèm ta một đường, phải chăng cũng đáp ứng Yến Mỗ một cái yêu cầu quá đáng, mang theo lão nhân gia kia cùng nhau lại bay một đường. Dẫn đầu cái kia Bạch Vũ Hạc lại không có ăn qua hạt sen, cũng không ăn nơi này lúa non cùng cá trạch, lúc này nện bước yêu nhã bước chân đi tới. Lạc lạc lạc lạc, Bạch Hạc ngước trời kêu to một trận, phụ cận vậy mà có mấy cái bạch hạc đều cúi người xuống. Yến Bác ánh mắt sáng lên, đã hiểu qua tới, nhìn sang một bên mặt lộ kinh sợ lão thái giám. Đúng lão nhân gia, tại hạ Yến Bác, ngươi tên là gì? Lão nhân tại Yến Bác nâng đỡ đứng lên. Ta gọi cái gì a? Yến Bác danh tự này nhượng lão nhân cảm thấy có chút quen tai, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, mà lại hắn thật giống liền chính mình kêu cái gì đều nhanh quên. Tựa hồ là nghĩ một lát, lão nhân mới nhớ lại chính mình danh tự. Đúng, ta gọi Nguyên Triệu Ninh. Tốt, Nguyên Bá mời lên lưng hạc a. Yến Bác hơi chút thi pháp nhượng lão thái giám trên thân quấn bệt một phiến linh khí, tỏ ý hắn ngồi đến trên lưng hạc đi. Những này bạch hạc từng cái đều 10 phần cao lớn, ngồi cái lọm khọm lão nhân thừa sức. Nguyên Triệu Ninh có chút ngẩn ngơ, thật lâu chợt nhớ tới cái gì, thần sắc cũng kích động lên. Yến Bác, Yến, ngài là Liêu chân nhân đại đệ tử, ngài là Thiên Vũ chân nhân đồ tôn, chuyện cũ đã thành mây khói, hãy để cho nó qua đi. Yến Ngỗ như thế, Nguyên Bá người cũng nên như thế. Lão nhân nhìn xem Yến Bác thủy chung bình tĩnh thần sắc, chính mình kích động cũng ôn hòa lại, nhưng hắn không có vội vã lên bạch hạc, càng không có hồi trong lều thu dọn đồ đạc, mà là vội vã hướng đi hạc hồ một bên khác, sau đó cả người úp sấp trong bùn lắng tìm kiếm. Yến Ngắc khẽ nhíu mày đi qua, chính nhìn đến lão nhân mở ra trong bùn lắng một tảng đá, từ bên trong lấy ra một đoàn vải đen bao khỏa đồ vật, lại đem đồ vật mở ra, bên trong lộ ra vậy mà là một phương ngọc chất đồ vật, phía dưới khắc lấy mấy cái chữ to, chính là Thiên Định Đại Bảo, đã thọ vĩnh xương. Lão thái giám dùng ống tay áo lau chùi truyền quốc ngọc tỷ, trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái tiếu dung nhìn hướng Yến Bác. Chuyện cũ đã thành mây khói, có lẽ đại yến xác thực cũng sẽ không lại trở về, nhưng đây là trời ban chí bảo, phù hộ phiến này thổ địa quốc thái dân an, không nên bị chôn ở chỗ này. Đại bảo không quy đại yến, luôn có người đáng giá. Thật lâu sau, mấy tiếng hạc kêu từ đã từng trong ngự hoa viên vang lên, sau đó một đám bạch hạc phóng lên cao bay về phương xa, trong đó có trên lưng hạc còn chở người.